Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 175, chớ chú chiến sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, đi thôi, Kho Trạch ngươi cầm lại Eder hạt, ta đem tỉnh lại những tộc nhân khác, hướng thần vực tiến công. Miêu Kít nói đến, Kho Trạch ngươi đi một cái lễ. Tuân mệnh, thủ lĩnh của ta. Nói xong, Kho Trạch ngươi quay người rời đi. Nhìn lấy Kho Trạch ngươi rời đi thân ảnh, Miêu Kít nắm chặt hai tay, quay người hướng đi tộc nhân ngủ say địa phương. Thần vực, tại Loki mẫu thân ma pháp trị liệu xong, Jen rốt cục thức tỉnh. A, đây là địa phương nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Thao nghe được Cao Jen thanh âm lập tức chạy tới. Jen, ngươi không sao, thực sự quá tốt rồi. Jen nhìn lấy Tho, kinh ngạc nói, Tho, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nhà ta, cũng chính là thần vực. Tho nói đến, ta nhớ được ta phát hiện một nơi thần bí, dụng cụ đều mất linh. Sau khi đi vào ta liền thấy một cái hắc sắc đồ vật. Tiếp lấy liền nghĩ không ra. Jen nói đến, đó là một loại 10 phần thứ nguy hiểm. Còn tốt, đã trải qua đã lấy ra. Không phải ngươi sẽ chết. Tho nói đến, nghe được sẽ chết, Jen cũng ở trong tâm một trận hoảng sợ. Thực sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lúc này Loki cùng thần hậu đi đến. Thần hậu nói đến, Jen tiểu thư, nếu thân thể của ngươi đã trải qua khôi phục, ta sẽ nhường người đưa ngươi hồi đến trên địa cầu. Jen nhẹ gật đầu, tự mình tiến tới đến thần vực những người khác, nhưng không biết thời gian dài như vậy, bọn hắn nói không chừng biết gấp thành bộ dáng gì. Tho lại không muốn, mẫu hậu, Jen thân thể mới vừa vặn tốt, nàng cần tu dưỡng. Lại nói, ngài không phải nói mất đi sinh mệnh lực rất khó bù đắp sao, nếu như không ở lại thần vực, nàng có khả năng liền thực sự mất đi nhiều như vậy sinh mệnh lực. Tốt, ca ca của ta, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Trên địa cầu trước đây không lâu xuất hiện một cỗ to lớn sinh mệnh năng lượng bộc phát. Hiện trong không khí sinh mệnh năng lượng còn rất dư giả, đầy đủ Jen tiểu thư khôi phục lại trạng thái bình thường. Nơi này là thần vực, không phải nhân gian. Loki sợ Tho ở một cái kích động muốn đem Jen vĩnh viễn lưu lại cái gì. Trước hết đem hết thảy khả năng phá hỏng. Tho, ta biết ngươi lo lắng nàng, nhưng là thần vực hữu thần vực quy tắc, không phải sao, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ tại nàng rời đi thần vực trước dùng ma pháp lại một lần nữa cường hóa thân thể của nàng, để cho nàng cam đoan kiện kiện khang khang. Thần hậu nói đến, Tho còn muốn nói điều gì, nhưng là Jen lại kéo hắn một cái nói đến, Tho, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng là ta tại trên địa cầu còn có thật nhiều bằng hữu. Ta mất tích lâu như vậy, bọn hắn sẽ nóng nảy, cho nên ta được mau trở về. Tho lúc này mới từ bỏ muốn Jen lưu lại ý nghĩ. Tốt a, ta tự mình đưa ngươi. Loki lại nói đến, không cần, ta đưa nàng rời đi, ta sẽ cam đoan an toàn của nàng. Tho muốn nói điều gì? Thần hậu lại nói đến, liền để Loki đi đưa nàng rời đi đi. Tho, phụ thân ngươi hiện tại đang ở là hắc ám tinh linh, sự tình đau đầu. Xem như thần tử, ngươi nên đem càng nhiều tinh lực hơn thả ở trên đây đến. Vì ngươi phụ thân phân ưu. Tho nhẹ gật đầu, không bỏ nhìn thoáng qua Jen. Sau đó cùng thần hậu đi. Loki nhìn lấy Jen, đi thôi, ta làm cho ngươi cái toàn thân ma pháp trị liệu, sau ngươi liền có thể hồi địa cầu. Trên đường, Jen suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra miệng, ta có thể cảm giác được các ngươi đang ngăn trở Tho cùng ta ở chung. Thần cùng nhân chi giữa ngăn cách, có lớn như vậy sao? Loki dừng bước lại nhìn lấy nàng, không có. Nhưng là ngươi phải biết, ca ca của ta Tho là thần tử, tương lai thần vương, hắn có thể thích ngươi, cùng ngươi yêu nhau sinh hạ hậu đại, tựa như trên địa cầu truyền thuyết thần thoại một dạng. Nhưng là, thần hậu chỉ có thể có một, người kia không phải ngươi. Loki nghĩ nghĩ nói đến, nguyên bản ta cũng muốn trở thành thần vương. Bất quá về sau mới biết được ta là được thu dưỡng. Sau đó tại trên địa cầu, ta tìm tới chính mình tình yêu. Hiện tại rất may mắn ta không có trở thành thần tử. Không phải ta thực sự khó thực hiện ra lựa chọn. Ngươi nói là, Thor có vị hôn thê, Jane hỏi. Đúng vậy, cùng chúng ta cùng một chỗ học tập một ngày lớn lên vị nữ thần. Mặc dù giữa chúng ta tình cảm là đồng học, là huynh đệ, là chiến hữu, nhưng là thần giới quy tắc để cho nàng trở thành Thor vị hôn thê. Loki nói đến. Jane cười cười, nghe giống thời trung cổ các quý tộc hôn nhân phương thức. Không sai biệt lắm, Loki nói đến, trên đường đi Jane không tiếp tục hỏi những vấn đề khác. Thẳng đến Loki vì nàng hoàn thành trị liệu về sau. Loki, phiền phức chuyển cáo Thor, quên ta đi, Jane nói đến, Loki kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta sẽ nói cho hắn biết. Ngay tại hai người hướng đi thải hồng. Kiều thời điểm, Loki bỗng nhiên dừng bước, thế nào, Jane hỏi, Loki nhíu mày, xảy ra vấn đề, ta phải đi nhìn xem, ngươi đường cũ, ngốc ở trong gian phòng kia, trừ ta, Thor hoặc là mẫu thân của ta tới tìm ngươi, tuyệt đối đừng đi ra. Nói xong Loki biến mất ở Jane trước mặt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Jane biết chắc ra vấn đề không nhỏ. Quay người chạy về phía mới vừa gian phòng phương hướng. Rất nhanh, Loki liền đi tới một chỗ ngóc ngách, nhìn lấy đã trải qua bị phá vỡ ma pháp kết giới. Sắc mặt của Loki thay đổi, nơi này là Loki biết đến, thần vực phòng ngự kết giới mấy chỗ lỗ thủng một trong. Thông hướng một chỗ hoang vu khu vực, lúc nhỏ, một mình hắn từ trong này đi ra ngoài qua. Bất quá về sau hắn đều đem những địa phương này phong bế. Vừa rồi hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì cảm thấy chỗ này phong ấn bị phá hư. Địa điểm bí ẩn, tăng thêm là bản thân chuyên môn bố trí kết giới, người của thần vực chắc là sẽ không đến phá hư nơi này. Như vậy thì chỉ có từ mặt khác phá hư. Hy vọng còn kịp, Loki nói xong tiện tay đem nơi này phong bế. Ma lực toàn lực chuyển vận, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Loki xuất hiện lần nữa, là ở thần vương bảo khố phụ cận, hiện thân Loki bước chân có chút phù phiếm, bất quá hắn vẫn đi nhanh hướng thần vương bảo khố, cách đó không xa truyền tới thanh âm để Loki biến sắc. Một cái ẩn thân nguyền rủa thêm trên người mình, Loki phi tốc đi tới thần vương bảo khố trước, quả nhiên. Nơi này thủ vệ đã trải qua bị giết chết. Bảo khố đại môn mở ra. Bốn cái cường tráng hắc ám tinh linh chiến sĩ canh giữ ở môn khẩu. Hít một hơi thật sâu, Loki để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại ma lực của mình đã trải qua không đủ để đối phó những cái này hắc ám tinh linh chiến sĩ. Nhưng là phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Nghĩ tới đây, Loki lặng lẽ phát ra một cái ma pháp tín hiệu, sau đó hiện thân, một bên khác, thần hậu gặp đang ở biết gian phòng trên đường Jane, Loki đâu ngươi làm sao còn ở chỗ này, thần hậu. Hỏi, thần hậu ngài khỏe chứ, vốn là Loki mang ta rời đi, nhưng là trên nửa đường hắn giống như có việc gấp, tự mình một người đi, để cho ta trở lại mới vừa gian phòng, Jane nói đến. Thực sự là kỳ quái, đứa nhỏ này có chuyện gì gấp gáp như vậy? Được rồi, ta tự mình đưa ngươi rời đi đi. Thần hậu nói đến, tạ ơn ngài, Jane hiện tại trong lòng cũng rất gấp hồi địa cầu. Hai người cùng đi, thần hậu hỏi Jane liên quan tới cùng Thor gặp phải sự tình. Jane cũng nói ra hết, trên trời một người rơi xuống, chính là Thor, mẫu hậu. Jane. Thor nói đến, thế nào hài tử đã xảy ra chuyện gì, thần hậu hỏi. Loki gặp đang ở trộm Eder hạt hắc ám tinh linh. Hắn vừa mới cho ta phát tín hiệu. Cái gì? Thần hậu biến sắc, Loki tính cách nàng là hiểu rõ nhất. loại vấn đề này bên trên hắn không có khả năng nói láo. Chúng ta lập tức đi. Thần hậu liền thân bên cạnh còn có Zen tồn tại đều không lo lắng. Quyền trượng vừa rơi xuống, một cái truyền tống ma pháp đem ba người bao trùm, sau một khắc xuất hiện ở thần vương bảo khố bên ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.